Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt ngồi ở hàng đầu tiên, nghe thấy tiếng các thiếu niên thiếu nữ phía sau xì xào bàn tán, lại cảm thấy bực bội khó tả, thật là ồn ào. Cậu ta cau mày, bởi vì trong lòng phiền muộn bứt rứt cho nên ánh mắt nhìn lên sân khấu cũng không khỏi trở nên sắc bén. Lúc Nhị Oa trên sân khấu sắp kết thúc màn biểu diễn, vô tình liếc nhìn cậu ta, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu ta, trong lòng không khỏi run lên. Màn biểu diễn này của cậu bé rất tệ sao? Sao Nguyệt Cửu Cửu lại có biểu cảm như vậy? Trước đây cho dù cậu bé có chỗ nào làm không đúng thì Nguyệt Cửu Cửu cũng chưa bao giờ như vậy. Cậu bé định thần lại, cố gắng giữ vững để không lộ ra vẻ căng thẳng sợ hãi. Cuối cùng cũng kết thúc, sau khi cảm ơn khán giả, cậu bé không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thấy buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Lai ở khu vực khán giả trực tiếp đứng dậy, giống như những khán giả khác, lớn tiếng hô hào. Diễn hay quá, Tần Chi Nhiên, người thật giỏi, ta quá thích ngươi rồi. Thấy những người khác cũng hùa theo hô hào, Thời Tẫn cũng không ngăn cản nữa, mặc kệ nàng ấy muốn làm gì thì làm. Sau khi Nhị Oa xuống khỏi sân khấu, Giang Tư Nguyệt cũng bắt đầu đứng dậy, không quay đầu lại đi vào hậu trường. Trong hậu trường, Nhị Oa thay y phục của mình, thấy cậu ta đi vào, cậu bé tỏ vẻ tủi thân và buồn bã. Nguyệt Cửu Cửu, hôm nay con diễn chỗ nào không tốt à? Giang Tư Nguyệt ngẩn người, nghi ngờ nói. Sao Nhị Oa lại hỏi như vậy? Con diễn rất tốt mà. Biểu cảm của Nhị Oa sững lại. Nhưng mà ánh mắt Cửu nhìn con lúc biểu diễn giống như con đã phạm phải sai lầm lớn vậy. Làm con sợ xê, hát, ế, tê khiếp luôn. Giang Tư Nguyệt nghĩ đến lúc xem biểu diễn, bỗng dưng những cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên trong lòng, đến chính bản thân cậu ta cũng có chút không hiểu. Rõ ràng mỗi buổi diễn đều có nhiều khán giả thích bàn tán, hơn nữa giọng nói rất lớn, ngay cả khi cậu ta biểu diễn cũng sẽ không quá để ý, không ngờ hôm nay lại như bị ma nhập. Cậu ta áy náy nhìn Nhị Oa, áy náy nói, xin lỗi con, Cửu nghĩ đến chuyện khác nên mới làm con sợ, lần sau Cửu sẽ không như vậy nữa. Nhị Oa gật đầu sau đó lại lo lắng nhìn cậu ta. À Nguyệt Cửu Cửu nghĩ đến chuyện gì buồn hay tức giận à? Có ai chọc giận Cửu sao? Ai chọc giận Cửu sao? Giang Tư Nguyệt lắc đầu, người ta không làm gì cả. Đúng là do chính cậu ta suy nghĩ lung tung, là lỗi của cậu ta. Không có ai chọc Cửu không vui cả. Nhị Oa không cần để ý đến Cửu. Con mau thu dọn đi. Có lẽ hôm nay Đoàn Đoàn sẽ dẫn theo Thái tử Điện Hạ đến đó. Chúng ta đợi họ. Vâng, được ạ, dù sao con cũng không đói lắm, buổi trưa ăn hơi nhiều rồi. Giang Tư Nguyệt xoa đầu cậu bé rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Trong đại sảnh, Thời Tẫn nghĩ đến lúc Giang Tư Nguyệt rời đi, đến nhìn cũng không nhìn cậu ấy một cái thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo lẽ thường, Giang Tư Nguyệt sẽ không như vậy, trước đây, ngay cả khi cậu ta biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ cho cậu ấy một ánh mắt nào đó, hôm nay cậu ta chỉ là khán giả. Vậy mà cũng không hề để ý đến cậu ấy. Thời Tẫn thở dài một hơi, cũng phải, hôm nay mình quá mất mặt, quá xấu hổ đi. Không đúng, lúc cậu ấy tìm chỗ ngồi, Giang Tư Nguyệt còn giúp cậu ấy nữa mà. Thời Tẫn đột nhiên nhận ra vấn đề, chắc chắn là Thẩm Lai quá ồn ào. Họ làm phiền Giang Tư Nguyệt cho nên cậu ta mới hoàn toàn không muốn để ý đến họ đúng không? Không được, cậu ấy phải đi tìm Giang Tư Nguyệt để giải thích. Cậu ta vỗ mạnh vào vai Thẩm Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lai, muội ngồi đây đợi huynh, huynh đi một lát sẽ về. Nói xong, cậu ấy nhanh chóng đi về phía cửa sau hậu trường. Thẩm Lai nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu, lúc thì hốt hoảng, lúc thì bình tĩnh, nàng ấy không nhịn được mà phàn nàn, đi thì đi thôi, sao lại đập muội mạnh thế? Thật là, hậu trường, Thời Tẫn đi đến trước phòng thay đồ, có chút lo lắng và bồn chồn. Cậu ta đi qua đi lại trước cửa, vừa định gõ cửa rồi lại không nhịn được mà buông tay xuống. Cậu ấy nên nói gì đây? Thôi được rồi, cứ nói thật đi vậy. Dù sao họ cũng đã ảnh hưởng đến người khác, cũng thật sự có hơi lớn tiếng. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, liền gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhị Oa định đi mở, Giang Tư Nguyệt giữ vai cậu bé. Để Cửu đi, cánh cửa từ từ mở ra, Giang Tư Nguyệt nhìn Thời Tẫn ở ngoài cửa thì sững sờ. Có chuyện gì sao? Nhìn Giang Tư Nguyệt với vẻ mặt không cảm xúc, lòng Thời Tẫn lạnh đi một nửa. Cậu ấy lắp bắp nói, ta, xin lỗi, có phải hôm nay chúng ta xem biểu diễn đã ồn ào quá hay không? Sau này ta nhất định sẽ không như vậy nữa. Giang Tư Nguyệt ung dung nhìn cậu ấy lắp bắp trông rất đáng thương. Đợi cậu ấy cuối cùng nói xong, cậu ta khẽ cười một tiếng, mới mở miệng nói. Không có gì, lần sau các người chú ý một chút là được. Chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến người khác. Thời Tẫn vội vàng gật đầu. Sau này chúng ta nhất định sẽ không như vậy nữa. Huy yên tâm, cậu ấy đứng ở cửa một lúc lâu. Thấy Giang Tư Nguyệt nghi ngờ nhìn mình, cậu ấy vội vàng nói. Vậy ta không làm phiền huynh nữa. Ta đi trước, cậu ấy vừa quay người, liền nghe Giang Tư Nguyệt thong thả mở miệng nói. Hôm nay xem có vui không? Cậu ấy gật đầu, có đẹp không? Người trong lòng của ngươi có thích không? Cậu ta không suy nghĩ, tiếp tục gật đầu, nghe đến đây, Giang Tư Nguyệt không đổi sắc mặt, ngón tay từ từ siết chặt, mỉm cười giả tạo nói. Ta biết rồi, nếu thích, lần sau cũng có thể dẫn nàng ấy đến. Nói xong, cậu ta liền, bốp, một tiếng đóng cửa lại. Thời Tẫn nhìn cánh cửa đang chắn trước mặt mình, sững sờ một lúc mới nhận ra Giang Tư Nguyệt vừa hỏi gì. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt với vẻ mặt khó hiểu, như thể muốn nhìn xuyên qua nó vậy. Sao Giang Tư Nguyệt lại có thể hỏi như vậy chứ? Biểu muội Thẩm Lai phiền phức lại lắm lời. Ồn ào như vậy, sao có thể là người trong lòng cậu ấy được? Hơn nữa nàng ấy còn không xinh đẹp bằng một nửa Giang Tư Nguyệt. Nếu cậu ấy thích, thì cũng phải thích một cô nương xinh đẹp như Giang Tư Nguyệt mới đúng. Thẩm Lai đợi cậu ấy một lúc lâu, thấy cậu ấy vẫn chưa ra thì lo lắng muốn vào tìm nhưng lại bị mấy nam nhân lực lưỡng ngăn lại. Cô nương, xin lỗi, nơi này không cho người ngoài vào. Nhưng mà lúc biểu diễn kết thúc, nhị biểu ca của ta cũng vào mà. Sao không thấy các người ngăn cản? Thẩm Lai nghi ngờ hỏi. Một trong những nam nhân nhíu mày. Ngài nói là Thời công tử ư? Thẩm Lai gật đầu. Chính là hắn, nam nhân mới giải thích. Cô nương, Thời công tử không giống như người khác. Hắn quen biết Thời lão bản của chúng ta. Đương nhiên có thể vào. Cô nương vẫn nên ngồi ngoài chờ hắn đi. Thẩm Lai bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Được rồi. Nàng ấy vừa định quay người thì bỗng nhận ra, nếu Thời Tẫn quên mất nàng ấy, vậy nàng ấy phải đợi bao lâu đây? Nàng vội vàng nhìn về phía nam nhân, vậy các huynh giúp ta giục hắn một chút đi. Nam nhân và những người khác nhìn nhau rồi đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn ta còn chưa đi được mấy bước thì Thời Tẫn đã đi ra. Thấy cậu ấy cuối cùng cũng đi ra, Thẩm Lai ôm lấy cậu ấy. Huynh đi lâu quá đấy, đi nhanh lên. Huynh nói xem, chúng ta tiếp theo đi đâu? Vẻ mặt Thời Tẫn kinh ngạc, muội vẫn chưa mệt sao? Muội là người sắt à? Cậu ta hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Đại tiểu thư, coi như ta cầu xin muội, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Hả? Thẩm Lai thấy cậu ấy thực sự có vẻ tâm trạng không tốt, vội vàng gật đầu. Được, vậy thì về nghỉ ngơi. Trên đường trở về, nàng ấy lén nhìn Thời Tẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền cậu ấy nên đành phải cố gắng nhịn xuống. Cách chương.